Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 266, chỗ nào tới vạn ác nam nhân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nguyệt dường như cũng cảm nhận được sự bất lực và bi thương trong ánh mắt của con hùng ưng kia. Đúng vào lúc Xích Diễm rút chỉ thủ chuẩn bị lột ra, nàng khẽ cất tiếng, dừng tay. Lời nói của nàng khiến ánh mắt của cả bầy chim đồng loạt sáng rỡ, tất cả dùng ánh mắt khẩn cầu nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía nàng. Xích Diễm, thượng thiên có đức hiếu sinh, con hùng ưng này to lớn như vậy, huyền lực lại cao cường, chắc hẳn đã sống rất nhiều năm trong khu rừng rậm rạp này. Chớ nên làm tổn thương nó, được không? Người không muốn vòng cổ sao? Xích Diễm hỏi lại. Không muốn. Nghe được câu trả lời của Vân Nguyệt, bầy chim đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vẫn không được. Lời phản bác của Xích Diễm khiến cho cả bầy chim lập tức căng thẳng trở lại. Vì sao? Vân Nguyệt khó hiểu hỏi. Khu rừng rậm rạp này vốn là do thánh chủ thánh cung tạo ra. Những huyền thú sinh sống tại đây suốt bao năm nay, sớm đã trở thành vật phụ thuộc của hắn. Nay chúng ta mưu tính chống lại thánh cung, vốn đã thiếu nhân thủ. Nếu những huyền thú này gây rắc rối, chẳng phải sẽ càng thêm bất lợi. Lời nói của Xích Diễm khiến bầy chim cùng lúc kêu to, song do bị bao phủ trong màn hào quang đỏ rực, thanh âm phát ra không thể vang vọng rõ ràng, chỉ nghe loáng thoáng những tiếng. Ô ô, thống thiết, chưa bao giờ bầy chim cảm thấy muốn nói ra tiếng người đến như vậy. Bình thường đã chịu sự bắt giữ và áp chế từ thánh cung. Nếu không vì thực lực yếu kém, lại mỗi loài một tính, bọn chúng có lẽ đã liên thủ chống lại từ lâu. Giờ đây, hai người này lại đem bọn chúng đánh đồng với thánh cung, không chỉ vậy còn định vì một câu phỏng đoán mà gtcst toàn bộ, thật quá oan uổng. Người nói cũng đúng, giọng nói ôn nhu của Vân Nguyệt khiến tiếng chim trở nên sục sôi hơn. Không biết là do Xích Diễm thu lại một phần lực lượng, hay do bầy chim quá kích động. Màn hào quang màu đỏ vậy mà bắt đầu rung động dưới sức giãy giụa của chúng. Chỉ là, Vân Nguyệt nhìn về phía bầy chim đang vùng vẫy, chậm rãi nói. Ngươi xem chúng nó giãy giụa kịch liệt như vậy, hình như cũng không đồng tình với lời ngươi vừa nói đâu. Lời nàng khiến bầy chim đồng loạt gật đầu lia lịa. Xích Diễm, ngươi nhìn xem, chúng nó đang gật đầu đó. Chẳng lẽ, bọn chúng có thể nghe hiểu lời chúng ta nói? Vân Nguyệt vừa nói xong, bầy chim lại tiếp tục gật đầu điên cuồng. Người thấy chưa, chúng thật sự nghe hiểu. Nói rồi, nàng bước đến gần bầy chim đang bị cấm cố, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi nghe hiểu lời ta nói đúng không? Bầy chim dồn dập gật đầu, tư thế ngay ngắn chuẩn xác, sợ bị nàng hiểu lầm rằng chúng không hiểu tiếng người. Nhìn thấy biểu hiện ấy, Vân Nguyệt hài lòng gật đầu, tiếp lời. Nếu các ngươi nghe hiểu ta nói, vậy ta hỏi. Các ngươi là huyền thú do thánh cung nuôi dưỡng phải không? Bầy chim đồng loạt lắc đầu, đầy chán ghét với từ. Nuôi dưỡng, chúng là hậu duệ của những huyền thú trải qua vô số thế hệ tiến hóa mới có được tự do như ngày hôm nay, sao có thể bị gọi là nuôi dưỡng? Xích Diễm, chúng nói chúng không phải huyền thú do thánh cung nuôi dưỡng. Chúng ta thả chúng đi thôi, lời nàng nói khiến bầy chim mắt lóe sáng, tràn đầy hy vọng. Không được, Xích Diễm đáp lời. Khiến bầy chim một lần nữa rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Chúng gần như muốn phát điên, không hiểu được, một nữ tử xinh đẹp, lương thiện, thuần khiết như vậy, sao lại ở bên cạnh một nam nhân tà ác đến thế? Tại sao lại không? Vân Nguyệt nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đừng tưởng rằng bọn chúng chỉ là những con thú đơn thuần. Chúng là huyền thú, đã sinh tồn hàng trăm, hàng ngàn năm trong rừng rậm. Trí tuệ của chúng có khi còn cao hơn cả ngươi. Chúng nói không phải do thánh cung nuôi dưỡng, ngươi liền tin sao? Cách chương.